Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Tư Tử Xương ở một bên nhìn lấy thổ địa công phản ứng. Nhất thời minh bạch Dịch Thư Nguyên tuyệt không phải tầm thường tiên nhân. Chính mình chính là cô lậu quả văn. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Tư Tử Xương. Cái sau ánh mắt chỗ sâu tràn ngập các loại thần tình phức tạp. Lúc này khí cơ qua lại, Dịch Thư Nguyên tại mơ hồ trong đó phảng phất giống như có thể cảm nhận được cái kia một đám đã phát sinh tại tiên linh chi khí bên dưới ma khí. Cái này lại nhượng Dịch Thư Nguyên lần nữa hồi ức lần trước cùng Tư Tử Xương gặp mặt lúc. Người kia trong lòng ma niệm muốn gặm nhấm qua tới. Loại kia cảm giác mặc dù quỷ dị, nhưng cũng là một loại tâm thần chi lực can thiệp. Chính là ma dùng niệm xâm. Đây là tâm chi biến. Dắt niệm mà ra. Đây là thần chi động. Tại cái này Tư Tử Xương tâm thần hơi hơi chấn động trong nháy mắt. Dịch Thư Nguyên tựa như thần niệm trực thấu Tư Tử Xương tâm thần linh đài. Nhìn thấy cái kia vặn vẹo tâm ma. Đây là một loại quỷ dị bóng dâm. Cùng Tư Tử Xương tâm thần chi lực một người có hai bộ mặt. Hơn nữa không ngừng biến hóa. Có biến thành yêu ma quỷ quái cũng có biến thành các loại dạng người. Cũng không phải thị giác phương diện quan sát. Càng nhìn trộm không đến Tư Tử Xương nội tâm suy nghĩ. Lại có thể cảm nhận được loại này thần niệm tiếp xúc cảm giác. Có tuổi trẻ nam tử. Có râu dài lão ông. Linh tú nữ tử. Thậm chí liền thạch sinh bộ dạng đều chợt lóe mà qua. Nhưng đến giờ khắc này. Cái này một đoàn như giòi trong xương tâm thần phảng phất cuối cùng có chỗ phát giác. Vậy mà lần nữa biến hóa. Trở thành Dịch Thư Nguyên bộ dáng. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt về sau. Dịch Thư Nguyên tựa như tại thần niệm khẽ động một khắc này. Nhìn thấy một cái vẻ mặt quỷ dị chính mình. Chính là Dịch Thư Nguyên tự thân tâm niệm nhưng cũng không có gợn sóng. Ở trong mắt Tư Tử Xương. Chăm chú nhìn hướng chính mình Dịch Tiên Trưởng đột nhiên cười. Bành Tư Tử Xương trên thân bỗng nhiên chấn động. Quanh thân linh khí phá tán. Cả người tại thời khắc này bay ngược ra ngoài. Oanh, một tiếng nện vào tượng thổ địa thần một bên góc tường. Đối với Dịch Thư Nguyên thần niệm xem ma tựa hồ đi qua một hồi lâu. Nhưng đối với ngoại giới tới nói cũng chính là trong nháy mắt công phu. Chẳng qua là thổ địa công đi vào lần nữa trịnh trọng hành lễ. Sau đó Dịch Thư Nguyên chính là nhìn Tư Tử Xương một chút. Cái sau ngay sau đó tự phảng phất giống như nhận đến vô hình một kích. Liền bay ngược đi ra. Thổ địa công dưới thân thể ý thức liền là co lại. Tự liền Hôi Miễn cùng thạch sinh đều sửng sốt. Tiên sinh, ngài đây là giúp ta xuất khí sao? Sư phụ, Dịch Thư Nguyên chính là định thần nhìn bên kia chính dãy giụa lấy đứng dậy Tư Tử. Xương, vừa mới cái kia một thoáng lại xác nhận một kiện rất nan giải sự tình. Tư Tử Xương ma niệm tuyệt không phải niệm đơn giản như vậy. Trình độ nào đó cùng người kia tâm thần một thể. Cho nên Dịch Thư Nguyên đối cái kia tâm thần ma ảnh ra tay. Tư Tử Xương nhưng cũng cùng một chỗ có phản ứng. Thậm chí loại này va chạm đập xuống hướng góc tường. Ngược lại là tâm thần dẫn động thân thể phía sau theo bản năng một loại bảo hộ. Dịch Thư Nguyên lại nhìn thần đài phía trước trên mặt đất hộp kiếm một chút. Nhưng ít ra Tư Tử Xương lúc này khắc chế. Phi kiếm không hề động. Tư Tử Xương ra sức từ dưới đất đứng lên thân tới. Vừa mới cảm giác tựa như là bị Dịch Tiên Trưởng nhìn thoáng qua. Sau đó tâm thần phảng phất giống như bị đại chùy đánh trúng. Cơ hồ thần hồn ly thể. Toàn bộ thân hình cũng không khỏi đến bị đánh bay đi ra. Dù cho lúc này đứng lên. Nhưng Tư Tử Xương lại cảm giác tay chân run rẩy, khí tức đều bất ổn. Có loại hồn vía lên mây cảm giác. Tư Tử Xương tự biết đụng chạm Tiên Trưởng. Trước đây càng đối Tiên Trưởng giấu giếm thực tính. Còn mời Dịch Tiên Trưởng thứ tội. Tư Tử Xương dưới loại trạng thái này. Còn là hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ bồi tội. Tự liền tâm ma tại lúc này đều không có nửa điểm mê hoặc. Dịch Thư Nguyên thở dài. Tư đạo hữu cũng cho là Dịch Mỗ là lòng có nộ khí mà ra tay sao. Hồi Miễn cùng thạch sinh. Cộng thêm một cái thổ địa công tất cả đều nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Chẳng lẽ không phải sao? Mà Tư Tử Xương tắc cau mày sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. tiên trưởng là chỉ tại hạ trong lòng ma niệm. Đã không phải là ma niệm đơn giản như vậy. Trạng thái ngày càng sa sút. Ngươi lại tại Đông Lư dừng lại hồi lâu. Là cần làm chuyện gì? Tư Tử Xương lúc này không dám lại có giấu giếm. Dịch tiên trưởng, Tư Mỗ ở chỗ này là vì tìm một vị tiên trong họa. Nữ tử này đạo hạnh không cạn. Nguyên thân thoát hình tại Vân Thúy trong sơn động họa cảnh. Là tiến vào bên trong mấu chốt. Sư đệ ta Công Tôn Dần tự bị vây ở Vân Thúy họa cảnh bên trong. Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không tính. Toán vì cái gì Tư Tử Xương hồi trước không nói. Mà là tự lúc này được đến tin tức hơi hơi bấm ngón tay tính toán. Lại được đến một loại hung hiểm cảm giác. Tiên trong họa có rất nhiều loại giải thích. Có bám thân trong họa chi quỷ quái. Cũng có thoát hình họa yêu. Nhưng có thể dính một cái tiên chữ. Hơn nữa còn là theo tiên tu trong miệng nói ra. Cái này bức họa bản thân khẳng định bất phàm. Có mấy phần tiên ý ẩn chứa trong đó. Cho nên trong tranh đi ra người cũng mang theo vài phần loại này ý vị. Không sai. Nữ tử này tên là Trịnh Dĩnh. Nàng theo trong động họa cảnh trốn ra được về sau ta vẫn tại tìm nàng. Năm đó, Sơn Hà Tiên Lô Đồ tại Nguyệt Châu mất tích. Ta đoán định nàng sẽ đến đây tìm kiếm. Quả nhiên bị ta gặp được. Tại Nguyệt Châu đem bắt được. Chỉ đáng tiếc sau đó ta chịu tâm ma vây khốn. Chỉ có thể tận lực áp chế. Không dám tùy ý ra cửa. Nói Tư Tử Xương lại nói. Còn mời tiên trưởng trợ ta tìm tới cái kia tiên trong họa. Đến lúc đó sư đệ tự nhiên có thể được cứu. Tư Mỗ càng là biết Nguyệt Châu còn có một bảo. Chính là một bộ tiên thiếp. Bên trên đạo uẩn phi thường. Nguyện đem cái kia bảo vật hạ lạc cáo chi tiên trưởng. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày mơ hồ có thể cảm nhận được Tư Tử Xương tâm niệm lại loạn mấy phần. Nhưng lại rất nhanh chìm xuống. Cho tới cái gọi là bảo vật tiên thiếp. Căn bản là càn khôn biến, không có chạy. Dịch A Bảo trước đó nói qua có người dòm ngó càn khôn biến. Lúc này khi nghe đến Tư Tử Xương lời nói, Hồi Miễn cùng Thạch Sinh đều liếc nhau một cái. Cái kia tiên trong họa tung tích nhưng có manh mối. Dịch Thư Nguyên cũng trước không nói càn khôn biến, sự tình. Miễn cho nhượng Tư Tử Xương quá mức lúng túng. Tư Tử Xương nghe nói vội vàng từ trong tay áo lấy ra một chương trống không họa quyển đưa cho Dịch. Thư Nguyên, họa quyển này là gia sư luyện, lại trải qua ta trong tay luyện lại. Không những có phong ấn tiên trong họa chi năng, trong họa người càng không thể đụng họa. Ta từng trận chi đưa nàng bắt được, có bức họa này tại tay. Trăm trượng bên trong chỉ cần có thể nhìn thấy cái kia tiên trong họa. Liền có thể như là chiếu kính đồng dạng, thi pháp đem thu vào trong họa, có thể thu tiên trong họa. Mà tiên trong họa chính mình lại không cách nào đụng chạm họa quyền. Dịch Thư Nguyên tiếp lấy trống không họa quyền. Quyển trục này tác dụng nhượng hắn nghe lấy nhíu chặt lông mày. Công Tôn Dần bị nhốt họa cảnh đến tột cùng là cái gì tình huống còn chưa biết. Nhưng họa quyển này đối với tiên trong họa tới nói quả thực như là lồng giam. Mà khi Dịch Thư Nguyên nắm chặt họa quyển giờ khắc này, đã lòng có thông cảm. Tựa như có thể mơ hồ nhìn thấy một cái ống tay áo bồng bềnh thân ảnh. Tiên trong họa Dịch Mỗ tự nhiên sẽ đi tìm. Tư đạo hữu liền an tâm tại đây chờ đợi chớ nên đi ra ngoài. Người mà niệm đâm sâu. Tâm cảnh không thể tái khởi gợn sóng. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra thước gõ. Nâng lên thước gõ đưa tới Tư Tử Xương trong tay. Nhắm mắt tĩnh tọa nơi này. Mượn ngọc kinh trấn áp ma niệm. Bình minh trước đó không thể khinh động. Tư Tử Xương theo bản năng tiếp lấy thước gõ. Lại chỉ cảm thấy một cỗ tê dại truyền lại toàn thân. Nắm lấy thước gõ vậy mà dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác sợ hãi. Thậm chí cơ hồ nghĩ muốn đem thước gõ vứt bỏ. Ta vì sao lại sợ? Không, không phải ta đang sợ. Là hắn đang sợ. Ngọc Kinh tại Tư Tử Xương trong tay khẽ chấn động. Từng luồng lôi quang tại thân thước bên trên vặn vẹo, Tư Tử Xương mới nắm chặt thước gõ, tự cảm giác đến đầu ngón tay đau nhói. Xì xì, giờ khắc này, dù cho đau đớn tập thân, Tư Tử Xương đều giống như nắm chặt nhánh cỏ cứu mạng đồng dạng gắt gao nắm chặt thước gõ. Không thể hồ nháo, Dịch Thư Nguyên nói nhỏ một câu, Tư Tử Xương theo bản năng giật mình, lỏng tay một chút, mà trong tay thước gõ cũng không có bất kỳ động tĩnh. Ngón tay cũng lại không đau nhói. Một màn này nhìn đến Dịch Thư Nguyên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là nói cho hắn nghe. Tư đạo hữu ngưng thần tĩnh khí không muốn vọng động chính là. Cũng làm phiền thổ địa công thêm nhiều chiếu khán. Dịch mỗ cáo từ trước. Tư Tử Xương hơi sững sờ. Liền gặp Dịch Thư Nguyên đã xoay người đi ra ngoài miếu. Thạch Sinh Tắc nhanh chóng đuổi theo. Thổ địa công nhắm mắt theo đuôi đi theo Dịch Thư Nguyên. Trong miệng không ngừng tố khổ. Dịch tiên trưởng a, tiểu thần điểm này đạo hạnh cái nào nhìn đến được hắn a. Cái này Tư tiên trưởng nếu là nổi giận, một kiếm sợ là có thể đem ta kim thân chém nát a. Ai ra thổ địa công công? Ý của sư phụ liền là ngươi nhìn lấy ngoài miếu là được. Bên trong không có chuyện gì. Úp úp, vậy, vậy còn tốt. Dịch tiên trưởng ngươi nhưng về sớm một chút a. Thổ địa công một mực đưa đến ngoài miếu. Dịch Thư Nguyên đối hắn gật đầu, sau đó hóa thành một trận trong mưa gió mát đi xa. Thổ địa công quay đầu nhìn một chút trong miếu, không dám một người trở lại, lựa chọn chạy trước xuống dưới đất. Tư Tử Xương y nguyên hơi có vẻ ngây người, cúi đầu nhìn hướng hai tay nâng thước gõ. Bảo vật có thể sinh ra một tia linh tính đã cực kỳ không dễ. Cũng như chính Tư Tử Xương phi kiếm, một mực là niềm kiêu ngạo của hắn. Mà trong tay món bảo vật này, lại còn có tính tình của mình. Cái này tính khí tựa hồ còn không nhỏ. Tư Tử Xương không khỏi tinh tế quan sát vật trong tay. Trong lúc nhất thời phân biệt không ra đây là loại nào pháp bảo. Càng nhìn thấy phía trên văn tự, thước rơi chiêu âm ngự chập lôi. Tay cầm kình thiên lôi kéo biển. Đổi thành lúc khác, Tư Tử Xương sợ là muốn trong lòng thầm nhủ một câu khẩu khí thật lớn. Nhưng lúc này nhưng không có loại ý niệm này. Thậm chí cảm giác trong lòng ma niệm cũng không dám có chút chập trùng. Dù cho sợ hãi tại trong tay bảo vật. Nhưng Tư Tử Xương lại gắt gao nắm chặt. Đã sợ hãi lại an tâm. Sau đó tại nguyên chỗ trên bồ đoàn ngồi xuống. Đối với Tư Tử Xương mà nói khó mà truy tung tiên trong họa. Tại Dịch Thư Nguyên này cũng không phải thật khó tìm như vậy. Nói đến cũng khéo. Vừa đến Đông Lư. Dịch Thư Nguyên trừ chú ý Tư Tử Xương bên ngoài. Trước hết nghĩ tới chính là lúc trước cái kia tiền tài dùng tại trên lưỡi đao thư sinh Dương Bản. Tài, lúc đó tự mơ hồ có quái dị cảm giác. Mà giờ khác này trống không họa quyển tại tay. Dịch Thư Nguyên mượn vật suy tính bản còn có chút mơ hồ. Nhưng trong lúc vô tình liên tưởng đến Dương Bản tài. Vậy liền lập tức rõ ràng. Cái kia không bàn tình huống cụ thể làm sao. Dịch Thư Nguyên đều tính toán trước đi một chuyến Dương Bản tài trong nhà. Cho tới cụ thể phương vị tắc cũng không khó tính tới. Không cần chốc lát, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh liền tại ngoài thành một chỗ phòng trước viện hiện ra thân hình. Sư phụ, đây là đâu a? Một cái họ Dương thư sinh trong nhà. Cũng tính năm đó đồng hành một đường. Tiên sinh, ý của ngài là, Dương Bản tài cùng chuyện này có liên quan. Không đến mức ngài đặc biệt đêm hôm khuya khoắt đến xem hắn a. Lập tức liền biết, Dịch Thư Nguyên nói xong nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp rơi vào Dương gia trong viện. Nơi này im ắng một phiến, hiển nhiên trong nhà người đã sớm đều ngủ rồi. Trong viện cái lều bên dưới con lừa y nguyên dây thừng buộc tại thớt đá một bên. Lúc này gặp có người sống đi vào tựa hồ lại bị kinh sợ. Sợ hãi kêu mấy tiếng lại bắt đầu kéo cối xay. Nhưng chỉ có nước mưa nhuận mài. Không có lúa gạo thành bột. Liếc mấy căn phòng một chút. Dịch Thư Nguyên trực tiếp đi hướng Dương Bản tài phòng ở. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào. Trong phòng không có một ai. Giường chiếu không động bàn ghế chỉnh tề. Tựa hồ Dương Bản tài cũng không trở về nhà. Trương kia trống không họa quyển tự Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra rơi vào trên tay. Ngưng thần chốc lát sau, hắn nhìn hướng trong phòng một mặt tường, phía trên treo lấy một bức họa. Sư phụ, xuyệt, Dịch Thư Nguyên đem ngón tay đặt ở trước môi xuyệt một tiếng. Sau đó tâm niệm vừa động dắt thần mà ra, vậy mà dùng một đám thần niệm hóa nhập trong họa. Sau một khắc, trên vách tường trên bức họa trong tiểu viện xuất hiện một thân ảnh, vậy mà cùng Dịch Thư Nguyên không khác nhau chút nào. Cái này nhìn đến Thạch Sinh trợn mắt ngoác mồm, Tựu Liền Hôi Miễn đều trợn to hai mắt. Một người một chồn không khỏi nhích lại gần vách tường đi xem. Lại quay đầu nhìn về Dịch Thư Nguyên. Trong họa xuất hiện đến rõ ràng liền là sư phụ tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút chu vi, lại nhìn hướng trong viện chính phòng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Dương bản tài tiểu tử này, diễm phúc không cạn a. Mà giờ khắc này trong phòng, Trịnh Dĩnh giật mình trong lòng, một thoáng mở mắt, hết chương.